Tả Vương truy thê, phế tài nghịch thiên tiểu thư. Chương 22, cho ngươi vị trí chắc phi. 1. Góc truyện audio.com. Lúc này, trong sảnh đã ngồi đi một ít người. Ngồi ở vị trí chính không ai khác, đúng là vị thái tử hôm qua Tô Lạc mới vừa tái kiến, Nam Cung Lưu Tuyệt. Hắn tựa hồ rất ưa thích màu vàng, hôm nay hắn mặc một thân cẩm bào màu vàng như cũ, trên đó có thêu 6 kim long, dữ tợn mà dương nanh múa vuốt. Một đôi mắt vô cùng đạm mạc từ đầu đến cuối đều không có rơi xuống trên người Tô Lạc. Tựa hồ, liếc nhìn nàng một cái đều ô uế đôi mắt tôn quý của hắn. Hắn bưng trà thơm, dáng người yêu nhã tôn quý, bình thản ung dung thưởng thức lấy trà thơm, một bộ tư thái cao cao tại thượng, thần thái không đếm xỉa tới. Ngồi tại dưới tay hắn chính là Tô Tử An, Tô đại tướng quân. Tô Lạc lần đầu tiên thấy vị phụ thân của nguyên chủ. Chỉ thấy hắn một bộ mặc sắc cẩm bào, niên kỳ bất qua 40, gương mặt lạnh lùng như băng, uy nghiêm lộ ra lạnh lùng, đặc biệt là cặp mắt kia ẩn chứa vô tận hàn ý cùng khắc nghiệt. Mặt hắn uy nghiêm cùng nghiêm túc hướng Tô Lạc quát. Như thế nào không có quy củ như vậy, còn không hành lễ với thái tử, mà lúc này Tô Khê sớm đã ngọt ngào hành lễ, hơn nữa thân mật mà vây quanh ở bên người thái tử, ngọt chán mà hô hào thái tử ca ca. Thái tử giơ lên con mắt, một đôi mắt tối tăm phiền muộn chậm rãi rơi xuống trên mặt Tô Lạc, hắn không đếm xỉa tới mà mở miệng. Ngươi là Tô Lạc, nói thật nha đầu kia lớn lên cũng không kém. So với các phi tử của hắn chỉ có hơn chứ không kém, nghĩ vậy thái tử nhìn xem Tô Lạc ánh mắt lại càng nóng lên, phát nhiệt. Tô Lạc nhàn nhạt trả lời. Vâng, thanh âm của nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng bình tĩnh tỉnh táo lưu loát, một chữ cái dư chữ đều không có. Nàng tựu như vậy dũng cảm mà nhìn thẳng thái tử, đáy mắt đen kịt như điểm mặc tựu như vậy thẳng tắp theo dõi hắn. Thái tử có chút nhíu mày, bởi vì Tô Lạc con mắt quá thanh tịnh quá sáng ngời rồi, như vậy dịu dàng như nước mà nhìn, lại giống như quang mang chói mắt nhất, lập tức đem bí mật sâu nhất đáy lòng của hắn đều chiếu rõ ràng. Thái tử sụ mặt lặng yên dò xét nàng, lông mi nhăn chăm chú, hắn bưng ly trà, khóe miệng quyến rũ ra, cũng bởi vì ngươi, bổn cung bị người cười nhạo vài chục năm, ngươi nói, ngươi phải bị tội gì? Không nghĩ tới cái này thái tử không chỉ có âm chắc lại vô sỉ. Hắn bị người cười nhạo vài chục năm, mắc mớ gì đến nàng vậy? Vậy mà đem thiệt hại đều tính trên người nàng. Nếu là dĩ vãng vì Tô Lạc kia nhu nhược vô năng thì thôi, hiện tại Tô Lạc há lại ăn loại thiệt thòi này. Rất hiển nhiên không phải. Tô Lạc nhìn thái tử trước mắt khóe miệng quyến rũ ra dáng tươi cười lạnh lùng, thanh âm càng lạnh như băng, như vậy xin hỏi thái tử, lúc trước là Tô Phủ vội vàng muốn kết thân sao? Rõ ràng là cái mẫu hậu thân yêu đại nhân nhìn xem Tô gia tứ tiểu thư có điểm báo tốt, lúc này mới cấp tốc lập giao ước, tựa như sợ bị người cướp đi, nếu muốn bàn về đầu sỏ gây nên, phải tìm hoàng hậu tìm nàng làm cái gì? Cái này thật đúng là chuyên nhặt quả hồng mà bóp, thực nghĩ nàng sẽ không phản kháng sao? Tô Lạc, Tô Tử An lập tức biến sắc quát lên một tiếng lớn. Nhà đầu kia là xảy ra chuyện gì? Cho dù hắn cũng không có lá gan lớn như vậy, nhìn thấy thái tử không phải khúm núm thì là đại khí cũng không dám ra ngoài, hiện tại nàng rõ ràng dám cùng thái tử tranh luận. Là ai cho nàng cái quyền lợi này? Tô Tử An thiếu chút nữa bị cử chỉ này của Tô Lạc hù cho bệnh tim đều muốn đi ra. Góc truyện audio.com, thái tử khóe miệng giơ lên tiêu ý, một đôi mắt đẹp lộ ra nồng đậm rét lạnh cùng khắc nghiệt, miệng lưỡi bén nhọn quỳ xảo biện thô tục vô lễ. Cách chương.